Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, theo quân qua Nam Man đi. Nhân Hoàng trầm tư hồi lâu, vừa mới lắc đầu, mưu kế tuy tốt, nhưng là ta Đại Chu quốc lực cường thịnh, nếu là đường đường chính chính đánh tan địch nhân. Trần Cửu nghe vậy âm thầm lắc đầu, không có nhiều nói. Trong lòng hắn chỉ cần có thể xử lý đối phương quản âm mưu quỷ kế gì. Nhân Hoàng tu hành là đế vương đại đạo. Chơi là dương mưu. Âm mưu là tuyệt đối không thể chơi. Nhân Hoàng tuy nhiên không đồng ý. Nhưng là bên kia võ tướng con mắt cũng sáng. Mỗi cái con mắt giống như là bóng đèn đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Cửu. Tiểu tử này trời sinh cũng là đùa bỡn âm mưu tài liệu. Nếu là Tòng Quân có thể chết ít bao nhiêu huynh đệ a. Vũ Mục là một vị khuôn mặt hơn 60 tuổi lão giả. Lúc này một bước tiến lên. Bệ hạ, thần có việc muốn tấu. Tam công Vũ Mục chính là triều đình giường cột. Huống hồ cái này Vũ Mục chính là hoàng đế bên này người. Nhân hoàng tự nhiên muốn cho hắn một phần chút tình mọn. Chuẩn tấu. Bệ hạ, Trần Cửu thiếu niên anh tài. Võ đạo tu vi bất phàm. Chính thích hợp ta võ tướng nhất hệ. Xin bệ hạ đem Trần Cửu xung quân đến ta võ tướng nhất hệ. Bên kia Vương Kiền nghe vậy không làm. Tiểu tử này như thế âm hiểm. Nếu là gia nhập vào các ngươi võ tướng nhất hệ. Chẳng phải là không nhận ta quản thúc. Đến lúc đó còn muốn cả ngày lo lắng tiểu tử này bày âm mưu quỷ kế gì. Giác cũng ngủ không ngon. Bệ hạ, Trần Cửu chính là văn khoa trạng nguyên. Làm sao có thể trao tặng quan võ. Xin Vũ Mục thu hồi ý nghĩ này. Bệ hạ cho phép, Vũ Mục nhìn cũng không nhìn Vương Kiền. Bệ hạ, Vũ Mục lời ấy không hợp lý. Xin bệ hạ trách phạt. Thái phó lúc này cũng đứng ra. Thái phó là Tạ Uẩn Hán lão tử. Tên là Tạ Tùng Bách. Ba người vật lộn. Thái phó cùng thái sư rõ ràng là một đám. Vũ Mục phương này rơi vào hạ phong. Lúc này thân là Bảo Hoàng một phái thái bảo Lưu An đứng ra. Lưu An cùng Vũ Mục là một đám. Bệ hạ, Vũ Mục lời ấy hợp lý. Quốc gia chọn tài liệu muốn vật tận kỳ dụng. Trần Cửu chính là từ quân tốt phôi. Xin bệ hạ cho phép. Nhân Hoàng đau đầu sờ sờ cái chán. Cái này lưỡng phái hỗ kháp. Hắn cũng đau đầu. Chu Nguyên ngươi đến nói. Chu Nguyên đứng hàng tể phụ. Thuộc về trung lập phái hệ. Đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Ba phải. Mấy cái vị đại nhân nói cũng hữu lý. Còn phải xem bệ tự động cùng Trần Cửu chính mình ý tứ. Chu Nguyên câu nói này nói đến có nghệ thuật. Muốn nhìn bệ tự động cũng là nói ta nghe ngươi. Sau cùng xin điểm ra Trần Cửu chính mình ý tứ. Cũng là nhắc nhở Nhân Hoàng chuyện này không tốt đoạn tuyệt ngươi có thể đem bóng ra đá cho Trần Cửu. Nhân Hoàng hài lòng gật gật đầu. Trần Cửu, ngươi có ý nghĩ gì? Trần Cửu lúc này đại khái cũng thăm dò trên triều đình cái này lưỡng phái tranh đấu. Chính mình đã đắc tội Vương Tạ nhị tộc. Tự nhiên không thể gia nhập văn hệ. Đã như vậy dứt khoát gia nhập binh ra tính toán. Bệ hạ, học sinh chính là đường đường nhiệt huyết nam nhi. Tự nhiên muốn bảo vệ quốc gia. Khinh thường tại vô bệnh. Cả ngày bên trong cái gì cũng không làm liền sẽ múa mép khua môi. Học sinh ngu dốt, đùa nghịch không được mồm mép. Lời vừa nói ra thái phó, thái sư ra mặt tái nhợt, bị Trần Cửu khí, đối phương thế mà trực tiếp phúng đâm bọn họ liền sẽ múa mép khua môi. Coi là thật gan lớn cùng cực, đang muốn răn dạy Trần Cửu, Nhân Hoàng lại nói, đã ngươi có ý đó, này trẫm liền thỏa mãn ngươi ý nguyện, bây giờ Nam Cương phát sinh phản loạn, ngươi theo quân qua man hoang đi. Tạ bệ hạ, Trần Cửu kinh hỉ nói. Đừng tưởng rằng theo quân xuất chinh là xấu sự tình. Chỉ có theo quân xuất chinh tài năng lập công. Đạt được phong thưởng. Từng bước thăng chức. Nếu là cả ngày bên trong tại triều đình kéo mồm mép. Cũng là sống uổng thời gian a. Vũ Mục Tam công đồng thời giật mình. Trần Cửu thế mà thu hoạch được xuất chinh thời cơ. Chuyện này cũng không đến. Như loại này tân nhân trực tiếp nhập ngũ sự tình cũng không thấy nhiều. Nhân Hoàng đã mở kim khẩu. Tự nhiên không có sửa đổi đạo lý. Vương Kiền chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nhân Hoàng nói. Vũ Mục, Từ hôm nay trở đi Trần Cửu cũng là ngươi cấp dưới. Lần này theo quân qua Nam Man, ngươi nhìn cho hắn cái gì quan chức tốt. Trong quân đội quan chức từ nhỏ nhất ngũ trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, thiên tướng, tướng quân, vũ mục mấy cấp. Vũ mục nghe vậy đơn giản là trầm tư. Trần Cửu cái này quan chức cũng không tốt cho. Hắn không có theo quân kinh nghiệm, cho quá cao không được. Thế nhưng là hắn thân thể làm lần này trạng nguyên, cho quá thấp lại hiển hiện không ra đối với hắn coi trọng. Thật sự là làm người đau đầu. Vũ mục xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía sau lưng cách đó không xa một vị khuôn mặt nghiêm túc tướng. Quân, Thiết Lang, ngươi là xuất chinh lần này Nam Man đại tướng. Trần Cửu dưới tay ngươi thính dụng, ngươi nói nên cho cái chức vị gì tốt. Thiết Lang lúc này cũng có chút đau đầu. Trên triều đình tình thế làm hắn có chút choáng đầu. Bất quá đối với Trần Cửu hắn vẫn là rất tán thưởng. Liền hắn cái kia khu hổ thôn lang lệnh Thiết Lang tán thưởng không thôi. Nhìn lấy khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại này bên trong Trần Cửu. Thiết Lang không tốt lại đầy. Miễn cho Trần Cửu xấu hổ. Đại nhân, không bằng đem Trần Cửu lưu tại mặt tướng bên người thính dụng. Đến chiến trường ngẫu nhiên an bài. Hiện tại đại quân đã đủ quân số. Không dễ an bài. Thiết Lang ý là tạm thời để Trần Cửu làm hắn thân vệ. Để một cái trạng nguyên đi làm thân vệ. Thật đúng là đại tài tiểu dụng. Vũ mục nhìn về phía nhân hoàng. Bệ hạ, ngươi nhìn. Ngoặc kép, nhân hoàng gật gật đầu. Có thể, Trần Cửu sơ trên chiến trường. Không có kinh nghiệm, vẫn là trước cam đoan an toàn lại nói. Tạ bệ hạ Trần Cửu thi lễ. Tảo triều kết thúc, Trần Cửu cùng Tạ Uẩn Vương Kim Luân bị hoàng đế gọi vào ngự thư phòng một trận đánh. Sau đó cho phóng xuất, đi ra hoàng cung, nhìn lấy khói lửa trùng thiên thượng kinh. Trần Cửu không khỏi ngâm sướng nói. Tích nhật ác xúc bất túc hoa, kim chiêu phóng đãng tư vô nhai. Xuân phong đắc ý mã đề tật, một ngày nhìn lượt thượng kinh hoa. Này thơ vừa ra, cung môn thủ vệ nhao nhao tán nói. Trạng nguyên công tốt văn thải. Trần Cửu cười một tiếng, cũng không để ý tới Tạ Uẩn cùng Vương Kim Luân. Trực tiếp đón xe về nhà. Tảo Chiêu cảm giác thế nào? Chiêu Tiểu Ngư đen trắng rõ ràng mắt to nhìn lấy Trần Cửu. Trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Ai? Khác nói. Lục đục với nhau. Ta đắc tội Thái Sư cùng Thái Phó. Văn quan một đường là không có ta phát triển chỗ trống. Đành phải qua binh ra. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu một trận phiền muộn. Chinh chiến xa trường mới là chân nam nhi. Có cái gì không vui? Trần Cửu vẫn như cũ ngồi ở kia bên trong. Lần này ta cùng đi với ngươi, Chiêu Tiểu Ngư nói. Cái gì? Trần Cửu kinh ngạc ngẩng đầu. Ta nói ta cùng đi với ngươi, Chiêu Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Trần Cửu. Không được, Trần Cửu lắc lắc đầu. Bất quá không đợi Trần Cửu động đậy. Một đôi tay đã đưa qua đến. Chiêu Tiểu Ngư tố thủ đem Trần Cửu lỗ tai bắt lấy. Dùng lực một nắm chặt. Có đồng ý hay không? Đau, đau, ta đồng ý còn không được mà. Trần Cửu rốt cục khuất phục tại Chiêu Tiểu Ngư vũ lực phía dưới. Buông ra Trần Cửu tay, Chiêu Tiểu Ngư hài lòng gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Buổi chiều Vu Hữu Dư liền đến, nghe được Trần Cửu muốn lên xa trường tin tức sau kém chút nhảy dựng lên. Lão đại! Đầu ngươi không thể bị ngươi này mau lư đá đi. Ngươi làm sao lại nhớ tới bên trên xa trường? Đó cũng không phải là đùa giỡn. Lão gia tử nhà chúng ta tại xa trường cửu tử nhất sinh. Rốt cục sống sót, cả đời này đều không cho ta bên trên xa trường. Có thể thấy được xa trường đáng sợ. Nếu không chúng ta cái này trạng nguyên cũng không cần. Dứt khoát đi đường đi. Xa trường không phải người đợi địa phương. Trần Cửu cười lắc đầu. Ngươi không hiểu, ta thích huyết, ưa thích mùi máu nói. Xong, ngươi không thể cứu, đầu cháy hỏng, Vu Hữu Dư bưng bít lấy cái trán nói. Nhìn lấy Vu Hữu Dư khoa trương biểu lộ, Trần Cửu khó được nghiêm túc nói. Giúp ta chiếu cố tốt Nhuận Huyên cùng Phi Yến. Vu Hữu Dư dừng lại động tác, nghiêm túc gật gật đầu. Yên tâm cũng là, vậy là tốt rồi, ngươi người này tuy nhiên không đáng tin cậy. nhưng là nhân phẩm cũng không tệ lắm. Trần Cửu tiếp tục uống trà. Vu Hữu Dư chít chít ngải ngải đem đầu đưa qua đến đối Trần Cửu thấp giọng nói. Lão đại, thương lượng với ngươi chút chuyện thôi. Chuyện gì? Ngươi lúc trở về nhất định phải mang cho ta trở về mấy cái tiểu bì nương. Theo nói Nam Cương tiểu bì nương lớn nhất mạnh mẽ. Các ngươi tác chiến là có thể cướp bóc. Ta yêu cầu cũng không nhiều. 10 cái 8 cái liền tốt. Trần Cửu cười nhạt một tiếng. Ngươi cho là ta trên tay sẽ có người sống sao? Cái này, Vu Hữu Dư sững sờ. Từ khi biết Trần Cửu đến nay, chỉ cần Trần Cửu xuất thủ, không phân biệt nam nữ già trẻ, thật đúng là tất cả cũng không có sống qua khẩu. Ngươi liền không thể vì huynh đệ ta thủ hạ lưu tình à? Ta nhưng là sẽ đem ngươi Nhuận Huyên cùng Phi Yến nuôi trắng trắng mập mập, như nước trong veo, nhìn nhìn lại đi, đến lúc đó chiến trường nhiều người. Ta nếu là giết không nổi liền cho ngươi lưu mấy cái. Vu Hữu Dư lòng tràn đầy hoan hỉ gật gật đầu. Lão đại, ngươi tại xa trường cần phải khắc chế chính mình sát khí. Một khi sát khí quá nặng liền sẽ nghênh đón sát khí xâm lấn đại não. Đến lúc đó liền thành người điên. Trên chiến trường có bao nhiêu người? Một phương mấy chục vạn. Hai phe cộng lại đều muốn gần 1 triệu. Một khi sát khí nhập thể. Nghĩ đến cái này bên trong Trần Cửu lạnh run. Chính mình vẫn là không có kinh nghiệm a. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.